Ba thanh tịnh. Bây giờ, sau khi đã biết và thấy danh sắc như chúng thật sự là, hành giả kể như đã thực hiện được cái gọi là ba thanh tịnh. Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo, giải thích. 1. Giới thanh tịnh Sila Visuddhi là giới bốn loại hoàn toàn thanh tịnh, bắt đầu với sự chế ngự bằng giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa Patimokkha. 2. Tâm thanh tịnh Chitta Visuddhi, đó là tám thiền chứng cùng giới cận định. 3. Kiến thanh tịnh Ditthi Visuddhi là cái thấy đúng về danh sắc Nama Rupanang Yatha Vadasanang. Biết và thấy thánh đế thứ hai và thứ ba. Để đạt đến Niết Bàn, chúng ta cũng cần phải biết và thấy thánh đế và nguồn gốc của khổ, tức khổ tập thánh đế. Trong Dhammacakka Pavattana Sutta, Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã giải thích thánh đế này như sau. Bây giờ, này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về nguồn gốc của khổ? Chính ái này đưa đến một hiện hữu mới, tức tái sanh, cùng với hỷ và tham đi tìm lạc thú chỗ này chỗ kia, tức là 1. Dục ái, Kamatanha; 2. Hữu ái, Phavatanha; và 3. Phi hữu ái, Vipavantanha. Chi tiết hơn, Đức Phật giải thích thánh đế về nguồn gốc của khổ này như pháp duyên khởi hay thập nhị nhân duyên, Paticca Samuppada. Và thế nào, này các tỳ khưu, là thánh đế về nguồn gốc của khổ? Dukkha Samuddayam Ariya Satchang. Do vô minh làm duyên, Avijja Paccaya, hành sanh Sankhara. Do hành làm duyên, Sankhara Paccaya, thức sanh Vijnana. Do thức làm duyên, danh sắc sanh Dhamma Rupa. Do danh sắc làm duyên, lục nhập sanh Sala Yatana. Do lục nhập làm duyên, xúc sanh Phasa. Do xúc làm duyên, thọ sanh Vedana. Do thọ làm duyên, ái sanh Tanha. Do ái làm duyên, thủ sanh Upadana. Do thủ làm duyên, hữu sanh Pha vá. Do khẩu làm duyên, sanh sanh, chati. Do sanh làm duyên, già, chết, jara, marana, sầu bi, sukha, parideva, khổ, ưu và não, dukkho, domanasa, upayasa, sanh. Đây là nguồn gốc của toàn bộ khổ uẩn. Như vậy, này các tỳ khưu, được gọi là thánh đế về nguồn gốc của khổ. Ngoài ra, hành giả cần phải biết và thấy bằng cách nào năm nhân trong một kiếp sống, vô minh, hành, ái, thủ, hữu, đưa đến tái sanh, và thế nào là năm quả của nó, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Hành giả cũng cần phải thấy được tiến trình trở thành này cứ liên tục từ đời này đến đời khác như thế nào. Chú thích: có hai loại hữu pha vá là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu kama pha vá là sự tạo tác nghiệp, upati pha vá là kết quả của nghiệp hình thành trong bất cứ cảnh giới nào, dục, sắc và vô sắc giới. Đọc tiếp: biết và thấy thánh đế thứ ba. Tuy nhiên, thế duyên khởi chỉ như sự sanh khởi của các hành thôi thì chưa đủ. Hành giả cũng cần phải thấy duyên khởi như là sự biến hoại và diệt của các hành nữa. Và này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế và khổ diệt? Dukkha Nirodham Ariya Satcham. Do vô minh diệt Avijaya Dveva Asesa Viraga Nirodha. Các hành diệt Sankhara Nirodho. Do hành diệt thức diệt. Do thức diệt danh sắc diệt. Do danh sắc diệt lục nhập diệt. Do lục nhập diệt xúc diệt. Do xúc diệt thọ diệt. Do thọ diệt ái diệt. do ái diệt thủ diệt, do thủ diệt hữu diệt, do hữu diệt sanh diệt, do sanh diệt già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự diệt của toàn bộ khổ uẩn. Này các tỳ khưu, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. Hành giả cần phải thấy sự diệt trong từng sát na của các hành diễn ra từ sát na tâm này đến sát na tâm khác, tức là biết và thấy khổ đế hiệp thế. Và hành giả cũng cần phải tiếp tục hành cho đến khi thấy được mình đạt đến A-la-hán quả trong tương lai và nhập vô dư niết bàn Panitphana sau đó. Khi hành giả đắc A-la-hán thánh quả trong tương lai, vô minh lúc ấy sẽ bị hủy diệt. Do vô minh diệt, sẽ có sự diệt không còn dư tàn, Avasesa Nirodha, của các hành, ái và thủ. Những nhân sanh khổ và diệt này, nhưng bản thân khổ chưa diệt vì những quả của nghiệp quá khứ vẫn hoạt động. Lý do là hành giả vẫn còn có ngũ uẩn. Chú thích: chẳng hạn như Đức Phật cũng phải khổ vì đau lưng. Đọc tiếp: ngay cả Đức Phật cũng vẫn cảm thọ những thọ lạc khổ khi còn ngũ uẩn. Chỉ lúc nhập vô dư niết bàn Parinibbana, ngũ uẩn của hành giả mới diệt không còn dư tàn. Và chỉ lúc nhập vô dư niết bàn, khổ mới hoàn toàn diệt. Như vậy có nghĩa là có hai loại diệt. Một, sự diệt lúc chứng A-la-hán thánh quả. Và hai, sự diệt lúc nhập vô dư niết bàn. Nguyên nhân cho ra hai loại diệt này là A-la-hán thánh đạo tuệ, tức tuệ thấy và biết niết bàn, vô vi, Akankhata, hay thánh đế về sự diệt khổ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng vào lúc hành giả nhìn vào tương lai và thấy biết diệt chứng A-la-hán thánh quả cũng như bát niết bàn của mình là hành giả biết và thấy niết bàn đâu, mà phải hiểu rằng ở giai đoạn này hành giả không biết và thấy niết bàn. Ở giai đoạn này hành giả chỉ biết và thấy được khi nào thì năm nhân làm phát sinh các hành diệt, không còn các hành nữa. Với trí đó, hành giả hiểu ra rằng việc bát niết bàn Parinibbana của hành giả chắc chắn sẽ được chứng đắc vậy thôi. Không thấy được điều này, Đức Phật nói hành giả không thể chứng đắc niết bàn, mục đích của sa môn hạnh, mục đích của bà la môn hạnh. Này các tỳ khưu, các sa môn hay bà la môn nào, Samana và Brahmanava: một, không tuệ tri già chết; hai, không tuệ tri nguồn gốc của già chết, Samudaya; ba, không tuệ tri sự đoạn diệt của già chết, Nirodha; và không tuệ tri bốn, con đường đi đến sự đoạn diệt của già chết, Nirodha Gamini Patipadam. Những ai không tuệ tri sanh, vân vân, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, nguồn gốc hay tập khởi của chúng, sự đoạn diệt của chúng và con đường đưa đến sự đoạn diệt của chúng. Những người ấy Như Lai không xem là những sa môn trong các sa môn hoặc những bà la môn trong các bà la môn, vì những tôn giả ấy không tự mình với thắng trí đạt được, chứng được và an trú ngay trong hiện tại mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Nhưng ở đây, hành giả có thể chứng và trú trong mục đích của sa môn hạnh. Hành giả có thể thấy được các pháp này, vì hành giả đã tu tập định tâm mạnh mẽ. Trong kinh Samadhi Sutta, Đức Phật đã giải thích: này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thật sự là Yatha Phuttaṃ Pajānati. Và vị ấy tuệ tri các pháp như chúng thực sự là như thế nào? Một, tập khởi và sự đoạn diệt của sắc, Rupasa Samudayancha Athangamancha. Chú thích: các từ Athagama và Rinoda là đồng nghĩa với đoạn diệt. Đọc tiếp: hai, tập khởi và sự đoạn diệt của thọ, Vedanaya Samudayancha Athangamancha. 3. tập khởi và sự đoàn diệt của tưởng. Sanyaya Samudda Yancha Athang Gamancha. 4. Tập khởi và sự đoạn diệt của các hành. Sankaranang Samuddayancha Athang Gamancha. 5. Tập khởi và sự đoạn diệt của thức. Vinyanasa Samuddayancha Athang Gamancha. Biết và thấy duyên khởi. Hào quang ánh sáng rực rỡ, ánh sáng sáng chói và rực rỡ của trí tuệ mà hành giả đã phát triển sẽ cho hành giả khả năng đi ngược về dòng danh sắc, nối tiếp từ hiện tại cho đến giây phút tái sanh trong kiếp này của hành giả, rồi cho đến sát na tử trong kiếp sống trước của hành giả, và theo cách ấy đi ngược trở lại nhiều đời bao nhiêu tùy khả năng phân biệt của hành giả, rồi sau đó cũng nhìn vào tương lai cho đến thời điểm bát niết bàn của hành giả. Nhờ nhìn vào các phần tử riêng lẻ của danh sắc, hành giả có thể sẽ nhận ra các nhân và quả. Và thời điểm thực hành một cách tinh cần và với một cái tâm đã được tịnh hóa bằng năng lực định mạnh mẽ, chuyên chú vào pháp hành thâm sâu, phân tích danh sắc chân đế, hành giả sẽ thấy được việc chứng diệt tối hậu, tức niết bàn trong tương lai. Nhưng nếu hành giả ngưng thiền vân vân, những điều kiện ấy cũng sẽ thay đổi, và tất nhiên những kết quả trong tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Một điển hình của trường hợp này là Mahadana, con trai của viên thủ khố và vợ anh ta. Các hai vợ chồng thừa hưởng cả một gia tài khổng lồ của cha mẹ, nhưng Mahadana đã hoang phí nó vào việc trà đình tửu điếm. Cuối cùng, ông và vợ chẳng còn gì cả và phải đi ăn xin trên đường phố. Đức Phật giải thích cho tôn giả Ananda biết rằng nếu Mahadana lúc còn trẻ xuất gia, ông sẽ trở thành một bậc A-la-hán. Nếu trung niên xuất gia, ông sẽ trở thành bậc Bất Lai, tức A-na-hàm. Và nếu lão niên xuất gia, ông sẽ trở thành bậc Nhất Lai, Tư Đà Hàm. Vì các ba la mật, parami của ông là vậy. Nhưng do rượu chè, ông không đắc được gì cả, mà bây giờ còn phải đi ăn mày. Điều này cho thấy rằng tương lai của chúng ta lúc nào cũng được quyết định bởi hiện tại của chúng ta. Đó là lý do vì sao, vào lúc hành thiền đạt đến chỗ sâu lắng liên tục trong một thời gian, hành giả sẽ thấy việc bắt niết bàn của mình hoặc ngay kiếp này hoặc trong tương lai. Không thấy các kiếp sống quá khứ và các kiếp sống trong tương lai, hành giả khó có thể hiểu được pháp duyên khởi như nó thật sự là, tức là biết và thấy bằng cách nào các nhân quá khứ sẽ cho quả trong hiện tại và các nhân hiện tại sẽ cho quả trong tương lai, cũng như biết và thấy sự diệt của các nhân sẽ đưa đến sự diệt của các quả ra sao. Hơn nữa, không biết và thấy duyên khởi cũng sẽ không thể nào biết và thấy thánh đế về nguồn gốc của khổ đúng như thật. Điều này được giải thích trong Visuddhimagga như sau. Không một ai, dù là trong giấc mơ, thoát ra khỏi cái vòng tái sanh luân hồi đáng sợ, vốn từng hủy diệt như sấm sét này. Trừ phi, người ấy với tuệ kiếm được khéo mài trên đá định cao thượng, chặt đứt cái bánh xe sanh hữu vốn không có chỗ đặt chân do tính chất cực kỳ thâm sâu của nó, và khó đạt đến do sự hỗn độn của nhiều phương pháp. Và điều này đã được Đức Thế Tôn nói như sau. Này Ananda, pháp duyên khởi này thật là thâm sâu, và sâu xa thay là sự xuất hiện của nó. Này Ananda, chính do không hiểu biết, không thể nhập duyên khởi, mà thế gian này đã trở thành như một cuộn chỉ rối bời. Một cuộn chỉ bị thắt nút, bệnh vào nhau như rễ cỏ tranh, thật khó mà tìm ra lối thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi, với những trạng thái thống khổ, những đọa xứ dần dần trầm luân của nó. Một khi hành giả đã biết và thấy thánh đế thứ hai hay thánh đế về nguồn gốc của khổ đúng như thật, hành giả cũng sẽ vượt qua hoài nghi về ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Điều này đã được giải thích trong Visuddhimagga, tức thanh tịnh đạo. Khi hành giả đã thấy được sự khởi sanh của danh sắc là do các duyên, Pachayato. Như vậy, hành giả cũng biết rằng, hiện tại do duyên thì trong quá khứ sự khởi sanh của nó cũng do duyên, và trong tương lai sự khởi sanh của nó cũng sẽ do duyên mà thôi. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, hành giả chứng được đoạn nghi thanh tịnh, Kankha Vitarana Visuddhi. Chú thích: về sự phân biệt duyên khởi, sự diệt và danh sắc quá khứ, vị lai, xin xem bài giảng số 6. Đọc tiếp. Chính ở giai đoạn này, hành giả mới có thể bắt đầu thực hành minh sát, Vipassana. Vì chỉ ở giai đoạn này, hành giả mới biết và thấy được thực tại tối hậu. Hành giả không thể hành minh sát khi chưa thấy các pháp như chúng thật sự là. Hành minh sát. Khi thực hành minh sát, hành giả quay trở lại việc biết và thấy thánh đế về khổ như nó thật sự là, và thánh đế về nguồn gốc của khổ như nó thực sự là, tức biết và thấy sự sanh và diệt của cả 11 loại danh sắc. Nhưng lần này, hành giả biết và thấy chúng dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã, Anicca, Dukkha, Anatta. Nói chung, hành giả biết và thấy các hành như chúng thực sự là, và suy xét chúng theo những chỉ dẫn đã được Đức Phật đưa ra trong bài pháp thứ hai của Ngài, Vô Ngã Tướng Kinh, Anatta Lakkhana Sutta, để dạy cho nhóm năm tỳ khưu, tức năm vị Kiều Trần Như, Pancha Vagiya Phikhu. Này các tỳ khưu, các người nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ và phải chịu biến đổi? Có hợp lý chăng khi nghĩ như vậy? Cái này là của tôi, Etam Mama. Cái này là tôi, Neso Hamasmi. Cái này là tự ngã của tôi, Eso Me Atanti. Thư không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỳ khưu, phàm có sắc nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần, tất cả sắc ấy phải được thấy như nó thật sự là, với chánh trí tuệ như vậy. Cái này không phải của tôi, Netam Mama. Cái này không phải là tôi, Neso Hamasmi. Cái này không phải tự ngã của tôi, Na Meso Atta. Phàm có thọ nào, vân vân, phàm có tưởng nào, phàm có hành nào, phàm có thức nào, vân vân, cần phải được thấy như nó thực sự là, với chánh trí tuệ như vậy. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Chú thích: chú giải Kinh Giáo Giới, Chana Chanavada Sutta giải thích rằng, cái này không phải của tôi là suy xét về vô thường. Cái này không phải là tôi là suy xét về khổ. Cái này không phải tự ngã của tôi là suy xét về vô ngã. Đọc tiếp. Nói cách khác, các hành sankhara, tức danh sắc và các nhân của chúng, diệt ngay khi vừa sanh, là lý do tại sao nói chúng vô thường, anicca, chúng phải chịu sanh diệt liên tục, là lý do tại sao chúng khổ, dukkha, chúng không có tự ngã, atta, hoặc cốt lõi bền vững, bất khả hoại, là lý do tại sao nói chúng vô ngã, anatta. Hành giả biết và thấy pháp vô vi. Qua một chuỗi các bài tập, trong đó hành giả quán sự sanh và diệt của các hành, rồi sau đó chỉ quán sự diệt của các hành, hành giả kinh qua các tuệ còn lại. Sau các tuệ này, hành giả cuối cùng sẽ biết và thấy pháp vô vi, asankhata, tức niết bàn. Khi hành giả biết và thấy vô vi, thì hành giả cũng biết và thấy bất tử, amata. Điều này đã được Đức Phật giải thích. Này Mogaraja, hãy nhìn đời trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong. Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được. Khi Đức Phật nói chúng ta phải biết và thấy thế gian này là rỗng không. Ngài muốn nói rằng chúng ta phải biết và thấy nó không có thường, nicca, không có lạc, sukha, và không có tự ngã, atta. Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta cũng có thể nói rằng thế trống không là phải thấy tuyệt đối không có gì. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng tâm là tuyệt đối không có gì, mà tâm hoàn toàn tỉnh giác. Chỉ có đối tượng mà tâm biết và thấy mới là tuyệt đối không có gì. Đối tượng mà tâm hoàn toàn tỉnh giác và biết cũng như thấy ấy là Niết Bàn giới, vô vi giới, Asankhata Dhatu. Đây là sự chứng đắc bát thánh đạo siêu thế, khi tất cả tám chi phần đều lấy Niết Bàn làm đối tượng. Chứng ngộ tứ thánh đế. Chính ở giai đoạn này, hành giả sẽ chứng ngộ tứ thánh đế như chúng thật sự là. Và điều này trở thành khả dĩ, chỉ vì những điều kiện cần thiết cho việc chứng ngộ như vậy đã hội đủ. Trong kinh Ngôi Nhà Có Nóc Nhọn, Kuttagara Sutta, đã đề cập ở trên, Đức Phật cũng giải thích vì sao những điều kiện ấy làm cho nó có thể chấm dứt hoàn toàn khổ. Thực vậy, nếu ai nói như sau, này các tỳ khưu, sau khi đã xây dựng phần dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, ta sẽ dựng lên một mái che. Sự việc như vậy có thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói, một, sau khi đã như thực, chứng ngộ thánh đế về khổ. Hai, sau khi đã như thực, chứng ngộ thánh đế về nguồn gốc của khổ. Ba, sau khi đã như thực, chứng ngộ thánh đế về sự diệt khổ. Và bốn, sau khi đã như thực, chứng ngộ thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ. Ta sẽ chấm dứt hoàn toàn khổ. Sự kiện như vậy có thể xảy ra. Và ngài thêm. Một, do đó, này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện, Yogo Kananiyo, để tuệ tri đây là khổ, Idam Dukhanti. Hai, do đó, này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri, đây là nguồn gốc của khổ, Idam Dukkha Samudayanti. Ba, do đó, này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri, đây là sự diệt khổ, Idam Dukkha Nirodhanti. Bốn, do đó, này các tỳ khưu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ tri, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, Idam Dukkha Nirodha Gamini Patipadati. Cầu mong mọi người tìm được cơ hội để thực hiện một nỗ lực cần thiết để chứng ngộ tứ thánh đế và chấm dứt hoàn toàn khổ. Paok Toya Sayado, Paok Toya Monastery. Tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.